cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 279. Một quản lý cao cấp vừa báo cáo công việc xong, lúc này đáng lẽ phải đến lượt Hạ Thiên Tường phản hồi, nhưng Thiên Tường Hạ cứ ngồi im trên ghế giám đốc, giống như bức tượng vậy. Câu dù Hạ Thiên Tường như vậy nhưng khí thế mạnh mẽ kia làm người ta bất giác kính nể, e sợ. Chỉ là, giờ phút này Hạ Thiên Tường thật sự hơi khác thường. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Hạ Thiên Tường thất thần ngay trong cuộc họp. Đã nhiều năm như vậy, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Khụ, Phương Tấn cũng phát hiện ra. Thật ra, lúc này anh ta đoán được lý do khiến Hạ Thiên Tường thất thần. Chắc chắn là muốn đi cùng Tô Nhược Hân tới trung tâm thương mại, mua thêm đồ cho cô và Trúc Hứa. Nhưng thời gian diễn ra cuộc họp là do anh đề nghị. Khi thấy sắp trưa rồi, anh cứ nhất quyết họp. Rõ ràng không muốn đón Tô Nhược Hân và Trúc Hứa đi dạo trung tâm thương mại. Nhưng anh không đón, dù sao cũng phải thông báo trước với Tô Nhược Hân một tiếng chứ. Dù sao tối qua là do anh đề nghị, cũng do anh hứa với Tô Nhược Hân tối qua. Nhưng anh không báo cho Tô Nhược Hân biết, vậy là vẫn muốn đi mua đồ cùng Tô Nhược Hân à, chỉ là bây giờ cuộc họp mới bắt đầu. Phương Tấn sắp hỗn loạn trong gió rồi. Mọi người đều nói bạn đừng đoán tâm tư của phụ nữ, vừa đoán là sai. Bây giờ anh ta cũng cảm thấy mình không thể đoán được tâm tư của Hạ Thiên Tường, càng đoán càng sai rồi. Cũng may, một tiếng ho khan của anh ta cuối cùng đã khiến Hạ Thiên Tường hoàn hồn. Anh thản nhiên ngẩng đầu nhìn quản lý cấp cao vừa báo cáo. Quy định hợp tác với bên Phượng Lộ còn chưa đủ kỹ càng tỉ mỉ, nghĩ lại rồi báo lên lần nữa. Quản lý cao cấp kia lau mồ hôi. Tối hôm qua, ông ta suy nghĩ suốt đêm, kết quả đến chỗ Hạ Thiên Tường, chỉ một câu nói đã hủy bỏ toàn bộ. Vâng. Ông ta không dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Buổi sáng này, kết cục của ông ta xem như đã tốt rồi. Đúng vậy, anh chỉ bảo ông ta sửa lại thôi, chứ không ném báo cáo, mắng cho một trận tàn nhẫn, ông ta thật sự thấy đủ rồi. Tiếp tục, Hạ Thiên Tường nói, Phương Tấn lập tức ra hiệu cho một quản lý cao cấp khác báo cáo công việc tiếp. Nhưng quản lý cao cấp này mới nói được vài câu, trong phòng họp lại xuất hiện âm thanh rất đặc biệt. Sở dĩ đặc biệt là trong cuộc họp quản lý cao cấp của tập đoàn Hạ Thị vẫn có một quy định bất thành văn, trong lúc họp phải để điện thoại ở chế độ im lặng, không được phép phát ra tiếng động. Mặc dù điều này là quy định không có văn bản rõ ràng, nhưng nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn chấp hành. Cách chương.